Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 680, Khi Thiên Quan, góc truyện audio.com. Suy tư thật lâu, này Luyện Thi mới nói ra, ta liền ngốc tại này Hoàng Tuyển bí cảnh bên trong, không hề phái ra Luyện Thi tiến đánh yêu tộc cùng bán yêu. Tiền bối có thể bỏ qua cho ta sao? Lôi Viêm chân nhân không nói gì. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, giường phía dưới há lại cho người khác ngủ say. Ngươi nếu là một mực ngốc tại nơi này, tùy thời đều có thể làm hại Sơn Nam. Ta đều không dám ly khai chính mình địa bàn. Nghe xong này lời nói, Luyện Thi trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nó mở miệng hướng Lôi Viêm chân nhân hỏi. Đã như thế, nếu là ta cự tuyệt, chỉ sợ hôm nay chính là hồn phi phách tán thời điểm. Sống mấy ngàn năm, sư môn đại thù chưa báo, thật sự là không tưởng chết. Không biết ngài tính toán đem ta an trí đến nơi nào, lại muốn cho ta làm những thứ gì đó. Lôi Viêm chân nhân cười nói, thức thời người vì tuấn kiệt, người tuy nhiên không phải Bắc Uyên tu tiên giới người, nhưng tóm lại vẫn là cái này đại thế giới người. Hiện tại Nam Hoang ma tộc làm loạn, ngươi này Luyện Thi đảo là phi thường thích hợp đối phó ma tộc. Nam Hoang khu vực rộng lớn, càng hơn tại Sơn Bắc, bởi vì là mấy vạn năm trước chống cự ma tộc tiền tuyến. Không ít nhân tộc tiền bối cùng ma tộc cao thủ táng thân Nam Hoang. Âm khí cùng tử khí nồng đậm địa phương rất nhiều. Loại này bí cảnh cũng không hiếm thấy. Chỉ cần ngươi có thể lập xuống đại công, cho ngươi cái tứ giai âm khí bí cảnh cũng không phải vấn đề. Vạn Thi chân nhân có chút ý động. Hắn tuy nhiên cũng biết ma tộc xâm lấn sự tình, thế nhưng một mực ở Sơn Bắc hoạt động, đối Nam Hoang sự tình biết không nhiều. Vương Đạo Viễn nói tiếp, Nam Hoang linh khí cuồng bạo, bình thường nhân tộc khó mà tồn tại. Nơi đó yêu thú bị cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, cũng phát sinh dị biến, biến thành hung thú. Những này hung thú linh trí thấp, nhưng nhục thân so yêu thú càng vì cường hãn, khí huyết cũng là cực kỳ hưng thịnh. Vô luận là dùng tới làm vì Luyện Thi chất dinh dưỡng, vẫn là trực tiếp luyện chế Luyện Thi, đều cực kỳ phù hợp. Đến bên kia, ngươi thực lực thực nhanh liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, tại Nam Hoang chém giết hung thú, không có ai hội trách tội ngươi. Sát đến càng nhiều càng tốt. Chỉ cần không cùng ma tộc cấu kết, không công kích Nam Hoang phía Bắc nhân tộc địa bàn, không ai sẽ quản ngươi. Đối với ngươi tới nói, Nam Hoang có thể so sánh Sơn Bắc mạnh hơn nhiều. Nhượng ngươi đến Nam Hoang, cũng không phải là hại ngươi, mà là giúp ngươi. Luyện Thi lại lần nữa trầm mặc, qua hồi lâu mới mở miệng nói ra. Nếu là Vương đạo hữu sở ngôn không hư, ta nguyện ý đến Nam Hoang đi. Chỉ là ta thân vì quỷ tu, dựa này Hoàng Tuyển bí cảnh che chở, mới có thể tránh né thiên kiếp. Một khi ly khai nơi đây, liền vô pháp che lấp thiên cơ. Về sau, liền muốn thường xuyên thừa nhận lôi kiếp. Ta tại Bắc Uyên tu tiên giới, tu vi vô pháp tiến thêm, tự thân thực lực cũng sẽ không lại tăng cường. Mà thiên kiếp nhưng là một lần so một lần cường. Ta sớm muộn vẫn là hội chết bởi lôi kiếp. Chết sớm chết muộn, lại có cái gì khác nhau? Lôi Viêm chân nhân hỏi. Cái kia người nghĩ muốn cái gì? Luyện Thi nói ra. Ta muốn đột phá nguyên anh cơ hội. Sư tôn, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp lộng chết hắn a, nếu là có đột phá nguyên anh cơ hội, ta chính mình sẽ không dùng. Ta đột phá nguyên anh phía sau, lộng chết ngươi cùng chơi một dạng, phải dùng tới thỉnh ngươi xuất thù. Vạn Thi chân nhân vội vàng đổi giọng, ta cũng chỉ là thăm dò một chút. Lôi Viêm chân nhân muốn cho ta đến Nam Hoang, dù sao cũng phải cam đoan ta sống. Ta dạng này trực tiếp ra ngoài, thực nhanh liền sẽ có quỷ tu thiên kiếp hàng lâm. Lôi Viêm chân nhân tay vuốt râu dài, suy tư một phen, mới nói ra, bảo vệ trụ ngươi tính mệnh cũng không khó. Nhượng quỷ tu tránh né thiên kiếp pháp khí, ta vẫn là biết rõ một ít. Luyện Thi vội vàng nói ra. Còn thỉnh Lôi Viêm tiền bối chỉ giáo. Nghe được có thể tránh né thiên kiếp. Vạn Thi chân nhân cũng phóng xuống mặt mũi. Cả tiền bối đều gọi lên. Thấy hắn nóng nảy, Lôi Viêm chân nhân hơi hơi cười cười. Không biết ngươi có từng nghe nói qua Khi Thiên Quan. Luyện Thi nghĩ một lát, cũng không có tưởng ra cái nguyên do. Chi tiết đáp, không có nghe nói qua. Này Khi Thiên Quan Vương Đạo Viễn Đảo là nghe nói qua. Là quỷ tu tránh né thiên kiếp một loại pháp khí. Cần dùng âm thuộc tính linh vật chế tạo. Bảo đỉnh nhất mạch truyền thừa bên trong. Nhắc tới qua loại này pháp khí. Nhưng nói cũng là mơ hồ không rõ. Cũng không có nhắc tới cụ thể nên như thế nào luyện chế. Vạn Thi chân nhân tuy nhiên xuất từ Ngự Linh Tông. Nhưng năm đó cũng bất quá là nhất danh trúc cơ tu sĩ. Đến Bắc Uyên tu tiên giới phía sau. Lại một mực ngốc tại Sơn Bắc. Cũng không có tiếp xúc qua cái gì cao cấp luyện khí truyền thừa. Như thế thiên môn pháp khí. Hắn không biết cũng rất bình thường. Lôi Viêm chân nhân cầm ra lưỡng mai ngọc giản. Này đồ vật cũng liền đối quỷ tu có ích. Luyện chế phương pháp ở chỗ này. Ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Này Khi Thiên Quan cũng liền tam giai thượng phẩm. Ngươi hẳn là cũng có thể luyện chế ra tới. Tài liệu cũng hảo xử lý. Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong Hoàng Tuyền liễu chính là tuyệt hảo tài liệu. Kia tác dụng cũng liền chỉ có che lấp thiên cơ. Một khi tiết lộ, mượn Khi Thiên Quan bảo mệnh quỷ tu sẽ gặp thiên kiếp. Luyện chế Khi Thiên Quan người cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, này đồ vật tốt nhất vẫn là do ngươi tự mình chế tạo. Tuyệt đại bộ phận từ phủ trở lên tu sĩ đều muốn thường xuyên cải tạo bản mệnh pháp khí. Cho nên, nhiều ít đều hiểu chút luyện khí chi thuật. Luyện Thi tiếp nhận ngọc giản. Chắp tay nói, đã có che lấp thiên cơ chi pháp. Vãn bối nguyện ý đi đến Nam Hoang. Vãn bối này liền đi luyện chế Khi Thiên Quan. Còn thỉnh tiền bối chờ chút. Lôi Viêm chân nhân gật đầu. Ta tại bảo cảnh hồ bên kia chờ ngươi. Dứt lời. Sư đồ hai người ly khai bí cảnh nhập khẩu. Đi đến bảo cảnh hồ ốc đảo. Đi qua yêu tộc cùng bán yêu đại chiến. Hiện tại lại có Luyện Thi tại bên cạnh. Toàn bộ ốc đảo không có một bóng người. Cả điều thú đều không có một cái. Duy nhất tiếng vang. Cũng chính là hoang mạc thượng thổi tới phong thanh. Lôi Viêm chân nhân nhìn quanh tứ phía. Này địa phương đảo là không sai. Như là linh mạch phẩm giai lại cao một chút. Chính là ẩn cư hảo địa phương. Năm đó đệ tử tại đây du lịch thời điểm. Nơi này còn có mấy trăm tán tu. Coi như là một chỗ phỉ nhiêu chi địa. Nơi này rượu món ăn vẫn là không sai. Ta còn đại ăn nhất đốn. Hiện tại. Cũng liền này bảo cảnh hồ bên trong. Còn có chút ngư. Dứt lời. Vương Đạo Viễn thi triển huyền vũ luyện ngục. Theo trong hồ kiếm ra mấy chục đầu nhập phẩm giai linh ngư. Sư đồ hai người liền tại bên hồ. Ăn khởi toàn ngư yến. Nửa tháng phía sau. Một cái tứ giai hạ phẩm luyện thi đi tới nơi này. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân. Liền cương ngạnh mà hành lễ. Tiền bối, vãn bối đã luyện chế ra Khi Thiên Quan. Lôi Viêm chân nhân gật đầu. Ta phía trước đã cho thần binh các bên kia truyền tin. Thực nhanh liền sẽ có tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền qua tới. Đến lúc đó, ngươi mang theo luyện thi. Theo ta đi đến Nam Hoang tức có thể. Sáng sớm ngày hôm sau, liền có một chiếc hơn 10 trượng chiều dài phi hành chiến thuyền. Đi tới bảo cảnh hồ ốc đảo. Thực nhanh, Hoàng Tuyền bí cảnh bên kia. Có hai hơn 10 đầu tứ giai luyện thi xuất hiện. Đằng sau còn đi theo hơn 10 đầu tứ giai hành thi. Phía trước nhất 4 đầu luyện thi. Còn mang nhất khẩu ám hoàng sắc quan tài. Này quan tài hình dạng và cấu tạo cùng phổ thông quan tài cũng không khác nhau. Chỉ là phía trên minh khắc bề bộn phức tạp khí văn. Tuy nhiên linh lực ba động là tam giai thượng phẩm, nhưng này khí văn phức tạp độ, mảy may không kém tại tứ giai trung hạ phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút. Vậy mà không thể nhìn thấu. Này quan tài đã tên là Khi Thiên Quan. Nhất định là có thể che lấp thiên cơ. Thiên cơ đều nhìn không thấu. Vương Đạo Viễn nhìn không thấu cũng là bình thường. Đảo là Lôi Viêm chân nhân cười nói. Quả nhiên không đơn giản. Vẫn là thi quỷ đồng tu. Thi thể dùng hoàng tuyền chi thủy uẩn dưỡng. Nhục thân dùng hoàng tuyền liễu uẩn dưỡng. Thi quỷ hợp nhất phía sau. Chỉ dựa vào tự thân thực lực. Cũng có thể tùy tiện chém giết đồng giai tu sĩ. Nếu không phải Bắc Uyên tu tiên giới đã không thể sinh ra nguyên anh tu sĩ. Thật đúng là nhượng ngươi thành khí hậu. Đã muốn dùng ngươi, tự nhiên cũng có thể dung xuống ngươi. Bằng ngươi hiện tại này điểm thực lực, tại ta trong tay còn náo không ra hoa dạng tới. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Này khi thiên quan luyện chế phương pháp bên trong, bị ta tàng hậu thủ. Ta tùy thời có thể hủy này khi thiên quan. Ngươi trốn tại nơi nào đều không dùng. Dùng khi thiên quan che lấp thiên cơ. Vốn là nghịch thiên cử chỉ. Khi thiên quan nhất hủy. Ngươi chính là tàng tại hoàng tuyển bí cảnh. Cũng tránh không khỏi thiên kiếp. Vạn thi chân nhân nghe xong này lời nói. Vội vàng chịu thua nói. Sau này vãn bối nhất định đối tiền bối nói gì nghe nấy. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó, Vương Đạo Viễn đi đến hoàng tuyển bí cảnh dò xét một phen. Miễn cho vạn thi chân nhân tại này lưu lại cái gì mầm tai họa. Về sau lại rước lấy phiền toái. Cách chương.